Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 77, tôi bị kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình lặng lẽ thu lại thần trước, không dám sử dụng phương pháp tối ưu hóa đó. Một phần là do không tin tưởng vào pháp môn này, phần khác là vì trong thần đạo chưa từng có tiền lệ. Nếu Thành Hoàng phát hiện điều bất thường, hắn có rất nhiều bí mật, không thể chịu nổi cuộc điều tra. Hắn đang chờ cơ hội lớn, không muốn vì sai lầm mà mất đi cơ hội này. Khâu Bình chuẩn bị trở lại giếng, thì bất ngờ cảm nhận một luồng khí mờ nhạt trên trời. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đám mây bị xé mở. Một con chuột nhỏ từ trên nhảy xuống. Mau, Khâu Bình, mau nắm lấy đuôi ta. Có một cơ hội lớn, nếu chậm sẽ không kịp. Chuột chũi nhảy đến trước mặt Khâu Bình, thở hổn hển nói, không có thời gian giải thích. Tổ tiên, tổ tông, tổ tiên ba đời của ta đều đang chờ ở núi Hoàng Trung. Họ đều là thần núi ở các phủ huyện khác của Thanh Châu. Ngươi không tin ta, nhưng chắc chắn tin họ chứ? Chuột chũi nói với vẻ mặt lo lắng. Không tin, Khâu Bình không hứng thú với việc mạo hiểm. Hắn có tiền đồ sáng lạn, không muốn liều mạng ra ngoài. Chuột chũi lo lắng xoay vòng, nhưng thấy Khâu Bình không lay chuyển, đành rời đi với vẻ mặt ủ rũ. Khâu Bình nhìn theo bóng lưng của chuột chũi, giơ ngón giữa lên, xì, bọn chuột chũi các ngươi có thần thông xuyên không? Gặp nguy hiểm có thể trốn ngay, nhưng khả năng xuyên không của ta còn phải nạp năng lượng. Thật sự nguy hiểm, chạy cũng không được, dạo này sao thế này? Sao cảm thấy trong nước có nhiều linh tinh hơn? Khâu Bình cầm một khối linh khoáng, cắn một miếng như ăn trái cây. Hắn là thần nước ở đây, rất nhạy cảm với sự thay đổi của dòng nước. Mấy ngày gần đây không biết có chuyện gì, mạch nước ngầm tràn ngập linh quang. Thủy tộc sống trong đó, mỗi người đều tăng lên nhiều đạo hạnh. Mặc dù sự tăng trưởng này không có hiệu quả với Khâu Bình, nhưng những con lươn nhỏ dưới quyền hắn đều tăng đạo hạnh nhiều. Linh khí bốc lên, cây lúa ở thôn Hoàng Ao mọc như điên. Thân cây lúa tăng gần gấp đôi so với mấy ngày trước. Người dân trong thôn cảm ơn thần linh bảo hộ, nhưng Khâu Bình biết rõ điều này không liên quan gì đến hắn. Hắn cũng hỏi các thần nước khác, ai cũng gặp tình trạng tương tự, nhưng không ai biết nguồn gốc từ đâu. Có thể dự đoán, với sự bồi dưỡng của linh tinh này, lúa năm nay chắc chắn sẽ bội thu. Không tìm ra nguyên nhân, Khâu Bình cũng không quan tâm, chỉ cố gắng dùng thần lực thu giữ linh tinh trong nước, để chúng không lan tỏa quá mức. Trong vài ngày, linh tinh trong nước càng đậm đặc, thậm chí trong phạm vi sông Phúc có lượng linh khí khổng lồ lên xuống. Nhiều quái vật mơ hồ dưới sự kích phát của linh khí đã khai mở linh trí, trở thành tinh quái. Khâu Bình nhờ cảm tạ của dân làng trong những ngày này. Đường chỉ vàng phía sau đã đầy. Đi thôi, Khâu Bình khẽ vẫy đuôi, lại chìm vào không gian dính. Hắn quen thuộc, thuận thế dùng lực, xuyên qua không gian, thân thể biến mất. Mấy lần trước xuyên không, không phải đến âm phủ thì là thiên giới. Lần này không biết đi đâu, chắc không tệ quá chứ. Á, Khâu Bình thét lên từ cổ họng, rồi phát hiện mình bị kẹt, điều lo lắng nhất đã xảy ra. Hắn nhiều lần nghĩ đến tình huống này, nếu kẹt trong đá thì sao? Nhưng lần này hắn không kẹt trong đá, mà kẹt trong một viên ngọc bán trong suốt. Khâu Bình cố gắng quay mắt, nhìn quanh nhưng không thấy rõ, chỉ thấy ngoài kia một màu đỏ rực. Không biết cụ thể là gì, hắn cảm thấy nơi này bị ép chặt, khó khăn hít một hơi, rồi cuồn cuộn linh tinh hòa vào cơ thể hắn. Đồng thời, còn có một lực lượng khó tả, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, như trở lại trong bụng mẹ, an toàn, yên tĩnh, và thân thể được nuôi dưỡng phát triển. Huyết mạch của Khâu Bình đang nhanh chóng tinh lọc, tiến hóa nhanh chóng thành huyết mạch thuần khiết. Quả nhiên mỗi lần xuyên không đều có cơ hội lớn. Lần này dù kẹt trong cái gì đó, nhưng an toàn hơn nhiều so với lần trước vào nhà sư. Khâu Bình vui vẻ, tập trung tu luyện. Khi hắn tu luyện, vật chất cứng xung quanh cũng dần tan chảy, tạo ra không gian cho hắn thoải mái hơn. Khâu Bình sau chuyến đi cực lạc thế giới, số lượng khí mạch đã tăng lên 330, gần đạt đến 360 của huyết mạch thuần khiết. Khí tức này không tăng số lượng khí mạch, nhưng làm chúng dày lên, như rễ cây bao phủ cơ thể hắn. Khí huyết cuồn cuộn trong khí mạch, khiến hắn cảm thấy cơ thể nóng rực, dường như sắp bùng nổ. Ánh vàng mịn chảy qua vảy của hắn, làm cho thân thể lươn nhỏ bình thường cũng có vài phần thần dị. Ở đây thôi, khi hắn đang tu luyện yên bình, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Một giọng nói quen thuộc và chói tai vang lên. Khâu Bình giật mình, muốn trốn nhưng hoạt động còn khó khăn. Không có chỗ trốn, vẫn là tổ tiên ba đời của ta cao siêu. Một lần xuyên không vào đầu rồng thật. Ha ha, đây chắc chắn là viên ngọc rồng thật. Một giọng nói trưởng thành hơn của chuột chũi vang lên. Khâu Bình nhìn qua lớp vật chất mờ, thấy bốn chấm đen đứng ngoài. Nhìn kích cỡ, chắc là chuột chũi. Trước đây chuột chũi nói có cơ hội lớn tìm mình. Chẳng lẽ là đến đây? Wow! Không ngờ viên ngọc rồng thật lớn thế này. Một con chuột nhỏ đứng trước viên ngọc rồng. Viên ngọc có đường kính vài trượng. Chuột chũi so với nó như hạt bụi. Nói nhảm, đây là con rồng sắp thành tiên. Chỉ là hắn xui xẻo, bị người ta chém một nhát. Đừng nói nhảm nữa, nhanh tay lên. Bên cạnh chuột chũi, một con chuột chũi già có râu trắng nói. Ê, bên trong hình như có bóng đen. Đây có phải là bóng rồng không? Nghe nói rồng Đông Hải là Thanh Long. Sao bên trong lại là Hắc Long? Mà nó còn không có móng vuốt. Nhìn, nhìn giống đại ca thiếu phúc khí của ta. Ha ha ha, chuột chũi nằm trên viên ngọc rồng bán trong suốt. Cố nhìn rõ bên trong. Nhưng mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Trong ngọc rồng có nhiều linh tinh và khí rồng. Không chỉ mắt thường, mà pháp lực cũng khó thấy. Khâu Bình trong ngọc rồng căng thẳng. Từ góc nhìn của hắn, thấy một con mắt to dán bên ngoài, lo sợ chuột chũi phát hiện điều bất thường. Cười cái gì, mau làm việc. Một con chuột chũi lớn vỗ vào đầu con chuột chũi nhỏ. Mẹ kiếp, chúng ta đến đây làm việc xấu. Ngươi có thể chuyên nghiệp một chút không? Cách chương.